Vũ thần chúa tể, chương 185, lạc đường, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, đoàn người sao động, không ai có thể bảo trì đạm định. Cuối cùng này đi ra Tần Phong ba người, các tu vi đều đột phá đến thiên cấp trung kỳ, tạo ra huyết linh trì thanh tẩy trong lịch sử ghi lại. Vốn tưởng rằng đây đã là cực hạn, lại chưa từng ngờ tới lại có người kiên trì thời gian so Tần Phong bọn họ còn dài hơn. Đây là muốn nghịch thiên sao? Tần Phong bọn họ đều đột phá đến thiên cấp trung kỳ, người cuối cùng sẽ tu vi gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải thiên cấp hậu kỳ chứ. Đại Triệu quốc Lý Mộng Bạch đã đi ra, Đại Tề quốc cùng Đại Ngụy quốc nhất thiên tài đứng đầu cũng đều đã đi ra. Đại Lương quốc cùng Đại Tống quốc cũng đều một dạng. Này còn chưa có đi ra gia hòa, đúng là ai? Nhìn quanh ở đây thiên tài đứng đầu, tất cả mọi người không hiểu ra sao, có khả năng ở bên trong đợi cho hiện tại thiên tài, tất cả đều đã tại bên ngoài, vậy còn ở bên trong gia hòa, đúng là ai? Hẳn là cuối cùng chưa ra người, là Trần Thiếu, đúng, nhất định là hắn. Đại Tề quốc một phương, Triệu Linh San cùng Vương Khải Minh, nhưng tâm thần kích động, dưới cái nhìn của bọn họ, này không có đi ra gia hòa, có thể là Tần Trần, nhất định là tên dâm tặc kia. Lăng Thiên Tông một bên, U Thiên Tuyết ánh mắt phát lạnh, tên dâm tặc kia có khả năng đi qua mê hồn khốn trận trận pháp, đồng thời tiến vào nàng trước chỗ cao vị khu, có khả năng kiên trì đến hiện tại, có khả năng cực to lớn. Trong sát na, tất cả mọi người ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, âm thầm chờ đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, trong chớp mắt, lại qua một ngày, trận pháp vẫn không có đóng, cũng không có ai đi ra. Quảng cáo, trận pháp này không sẽ là hỏng chứ? Rốt cục có người nhịn không được, này cũng nhanh ba ngày nhiều, vẫn còn có người chưa ra. Đùa gì thế? Huyết linh trì trong lực lượng, bực nào cuồng bạo, một dạng thiên tài có thể đợi một ngày, đã khá khó xử, chờ đủ hai ngày, đủ để phá kỷ lục, chờ đủ ba ngày, đây là người hay là huyết thú? Nói không định thật đúng là trận pháp hỏng. Mọi người sững sờ, đều bừng tỉnh, này ngược lại không phải là không có thể. Tứ giai trận pháp tuy là đáng sợ, nhưng mặc cho cái gì trận pháp cũng có thể bởi vì thời gian dài vận hành, xuất hiện trục trặc, bao vây huyết linh trì trận pháp. Tại đây trăm năm trong thời gian, thật đã thay đổi qua mấy lần. Lần gần đây nhất, vẫn là hơn 10 năm trước thay đổi. Dù sao trận pháp vận chuyển sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, lúc cần thỉnh thoảng tiến hành duy trì. Hôm nay xuất hiện trục trặc, cũng không phải là không thể được. Lập tức đưa tin cho ngũ quốc trận pháp sư công hội, để cho bọn họ phái người đến xem. Một gã cường giả cau mày nói ra, hắn vừa dứt lời, đột ngột, vù vù, yên lặng hơn một ngày trận pháp, lần thứ hai truyền đến ba động, một cái thân ảnh mơ hồ, theo trong trận pháp chậm rãi đi ra, thân ảnh kia không phân biệt, rõ ràng là một thiếu niên, ai, đúng là ai, giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to hai mắt, từ từ chăm chú phía trước. Chỉ thấy một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, tại trước mắt bao người, theo trong trận pháp, chậm rãi đi ra, thấy đối phương hình dáng. Trong sát na, tất cả mọi người biểu tình dại ra, trong mắt rớt đầy đất. Này này, chuyện này, đều không phải hoa mắt chứ. Đây không phải là Đại Tề quốc mấy cái cấp thấp tiểu tử một trong sao? Thế nào lại là hắn? Còn trẻ như vậy, có thể tại huyết linh trì trong đợi cho hiện tại. Điều này sao có thể? Mỗi người đều chấn động, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Quả nhiên là Trần Thiếu. Vương Khải Minh trên mặt lộ ra mừng như điên. Dĩ nhiên là Tần Trần. Sao lại thế? Tần Phong con ngươi chợt lui, bắn ra hàn mang. Quả nhiên là tên dâm tặc này. U Thiên Tuyết trong con ngươi nổ bắn ra sát cơ. Các ngươi đây là trận pháp tiền trạm nhất định. Thấy mọi người cơ hồ ăn thịt người ánh mắt, Tần Trần dọa cho giật mình. Không phải chứ, chính mình bất quá là theo trong trận pháp đi ra. Phải dùng tới tình cảnh lớn như vậy. Từng cái phảng phất sói đói một dạng muốn ăn thịt người sao. Ánh mắt kia, khiến cho Tần Trần không khỏi rợn cả tóc gáy. Địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Tiêu Chiến chấn động nhìn Tần Trần. Cảm thụ được trên người hắn khí tức sau. Khẽ cau mày, tại huyết linh trì trong đợi lâu như vậy. Tần Trần theo địa cấp sơ kỳ đỉnh phong. Một lần đột phá đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Huyết linh trì trong, năng lượng dồi dào. Không cần lo lắng cơ sở sẽ không vững chắc. Tần Trần đột phá lên. Tự nhiên không chút khách khí. Bất quá, cũng có trước Vương Khải Minh làm nền. Tiêu Chiến nội tâm chẳng những không có khiếp sợ, ngược lại xuất hiện vẻ nghi hoặc. Tần Trần kiên trì thời gian rõ ràng so Vương Khải Minh dài hơn. Thế nhưng tu vi cũng không như Vương Khải Minh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Trần, người cuối cùng đi ra. Lo lắng chết ta. Đi tới Tần Trần trước người. Tiêu Chiến thở phào một cái. Đến đây. Đại Tề Quốc tiến nhập huyết linh chỉ 8 gã thiên tài. Tất cả đều quay về. Không một ngã xuống. Có thể nói là công đức viên mãn. Mặc kệ tu vi thế nào. Ít nhất có thể đi ra. Cũng đã là nhất kiện việc may. Đúng. Người như thế ở bên trong kiên trì lâu như vậy. 3 ngày nhiều a. Này cũng nhanh 4 ngày. So Tần Phong đều có thể nhiều hơn 1 ngày. Sau đó. Tiêu Chiến hỏi, nghi ngờ trong lòng, hắn lời này hạ xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ đến, muốn nhìn một chút Tần Trần trả lời như thế nào. Ánh mắt kia nóng bỏng, phảng phất đều nhìn một cái xích lõa mỹ nữ. Tiếp cận 4 ngày, coi như ngươi thiên tài đi nữa. Thân thể cường thịnh trở lại, cũng không cách nào kiên trì lâu như vậy chứ. Đến tột cùng là lấy cái gì phương pháp. Mới có thể kiên trì đến hiện tại. Quảng cáo. Nguyên lai là bởi vì ta đợi được thời gian quá dài. Cảm thụ được mọi người kia hỏa nóng ánh mắt tò mò. Tần Trần cũng coi như minh bạch kẻ khác vì sao nhìn như vậy chính mình. Khái khái. Thật ta ngày thứ 2 cũng đã đi ra. Chỉ là không biết vì sao. Trận pháp kia không có đem ta truyền tống đến cửa ra. Ngược lại truyền tống đến một cái địa phương vắng vẻ. Kết quả hại ta lạc đường. Tìm ước chừng 2 ngày. Mới tìm được cửa ra. Tần Trần cười khổ một tiếng. Mặt phiền muộn. Là chuyện này. Tiêu Chiến há to mồm. Mặt kinh ngạc. Tần Trần gật đầu. Cũng mặt không nói gì. Gì. Nghe được cái này giải thích. Tất cả mọi người tan vỡ. Kém chút nhanh khóc. Đại ca. Ngươi đây là đùa ta chơi đây. Vốn tưởng rằng ngươi là có cái gì thủ đoạn đặc biệt. Có thể ở huyết linh trì trong đợi lâu như vậy. Ai biết, cư nhiên chỉ là bởi vì trận pháp ra trục trặc. Đây cũng quá bẫy người. Tất cả mọi người khóc không ra nước mắt. Nhưng nội tâm tuy nhiên cũng không hiểu thở phào một cái. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như Tần Trần. Thật tại huyết linh trì trong chờ đủ ước chừng 4 ngày. Làm sao có thể chỉ đột phá đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Liền thiên cấp sơ kỳ đều đạt đến. Không thấy được những thứ kia đợi 2 ngày nhiều người. Cơ hồ mỗi cái đều đột phá đến thiên cấp sơ kỳ sao. Thật muốn nghỉ ngơi 4 ngày. Cao không nói. Thiên cấp trung kỳ ít nhất là thỏa thỏa. Vù vù. Tứ giai mê hồn khốn trận lúc này đột nhiên ba động. Chậm rãi yên tĩnh lại. Điều này đại biểu một tên sau cùng đệ tử. Cũng đã rời khỏi huyết linh trì. Lần kế trận pháp mở. Nhất định phải đợi đến 5 năm sau. Đi thôi. Thấy được một màn này. Các đại thế lực cường giả. Lúc này mang theo mỗi cái thiên tài. Rời khỏi huyệt động. Đi qua Tần Trần bên cạnh bọn họ. Niệm Vô Cực cùng Đại Ngụy Quốc Tào Hằng đều là phát ra cười lạnh một tiếng. Chờ lấy đi, coi như ngươi kiên trì so với ta lâu thì như thế nào? 3 ngày sau Ngũ Quốc Đại Bỉ Sơ Thí. Bản thiếu tông chủ sẽ cho ngươi biết, người đó mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Các ngươi Đại Tề quốc đệ tử cũng đều phải cẩn thận. Cười lạnh một tiếng, Niệm Vô Cực ánh mắt đảo qua Đại Tề quốc chư đa thiên tài. Cười nhạt rời khỏi, đấu chí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.